Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 990. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi xoa xoa thái dương, trong lòng có chút hối hận vì đã cùng cô ấy đến ăn bữa cơm này. Mùi vị thất tình chắc chắn không dễ chịu, đặc biệt là Mạnh Tử Nhân, một sinh viên vừa tốt nghiệp. Tình yêu trong mắt cô ấy đơn giản là cả thế giới, làm sao tôi có thể dễ dàng nhúng tay vào vòng xoáy tình cảm này? Đây chẳng phải là tự tìm phiền phức sao? Màn đêm đen kịt chậm rãi chìm vào tĩnh lặng, trong nhà hàng người đã không còn nhiều. Tôi suy nghĩ một chút, gọi điện cho Lý Ninh Tô. Lần trước sau khi cuộc thi kết thúc, tôi nhớ cũng là cô ấy đưa Mạnh Tử Nhân say rượu về nhà. Lý Ninh Tô vừa nghe xong, giọng nói đã đầy vẻ kích động. Anh rể, anh tuyệt đối đừng đưa cô ấy về. Anh nói cho em biết anh chị đang ở đâu, em sẽ lập tức đến đưa về. Tôi nhướng mày, giọng điệu mang theo vài phần trêu chọc. Cô chắc chắn muốn tự mình đưa về. Lý Ninh Tô đâu phải là loại người thích lo chuyện bao đồng. Gửi địa chỉ cho tôi. Tôi nói địa chỉ nhà hàng cho Lý Ninh Tô. Chỗ này không xa công ty lắm. Chốc lát cô ấy đã đến. Cô ấy mặc áo len cổ lọ màu hồng, khoác ngoài chiếc áo khoác ngắn màu be. Trông xinh đẹp yêu kiều, nổi bật giữa đám đông. Cô ấy sải bước vội vã đi về phía tôi. Liếc mắt nhìn Mạnh Tử Nhân say bí tỉ, vẻ mặt kinh ngạc. Sao cô ấy lại uống đến mức này? Trong nhà có chuyện gì sao? Tôi vẻ mặt hờ hững, quét mã thanh toán. Có chút chuyện, địa chỉ nhà cô ấy cô biết chứ? Mau đưa cô ấy về đi. Lý Ninh Tô nhìn tôi, lại nhìn Mạnh Tử Nhân, lông mày nhíu chặt như quán thừng. Anh rể, anh không phải là thật sự có ý gì với người phụ nữ này đấy chứ? Sao em cảm thấy hai người thân thiết lắm, mà hai người mới quen bao lâu đâu? Tôi và Mạnh Tử Nhân thật sự quen nhau cũng mới gần 2 tháng, nhưng kiếp trước cả hai chúng tôi đều có số phận bị bỏ rơi, kiếp này lại tâm đầu ý hợp ngay lập tức, đương nhiên có thêm vài phần thân thiết, nhưng tuyệt đối không có ý nghĩ không đúng đắn nào. Tôi nhìn Lý Ninh Tô, bực mình nói, tôi nói cô, một bà chủ công ty lớn mà sao ngày nào cũng chỉ lo chuyện nhân viên có yêu đương hay không, mau đưa người ta về đi. Lý Ninh Tô cười tươi như hoa, được được được, em đưa. Em đưa là được chứ gì. Nếu không phải anh mở miệng, em mới lười quản mấy chuyện này đâu. Tôi cũng đâu có bảo cô đưa. Đừng dùng cái giọng điệu bố thi đó mà nói chuyện với tôi. Đưa địa chỉ cho tôi tự mình đưa về. Lý Ninh Tô vội vàng đổi sang vẻ mặt tươi, cười hớn hở. Ôi chao, em nói sai rồi không được sao? Anh rể đừng giận. Cô gái này cũng là nhân viên công ty em đưa là được chứ gì. Anh mà đưa, em sợ có người sẽ tìm em liều mạng đó. Tôi hừ một tiếng, nghĩ bụng tôi đã ly hôn Giang Vũ Vi rồi. Lý Ninh Tô còn ở đây tự mình đa tình, vừa định đáp lời, đột nhiên nghe thấy một giọng nói lạnh lùng mà quen thuộc. Mạnh Tử Nhân, tôi và Lý Ninh Tô nhìn theo hướng giọng nói, chỉ thấy Trần Dập Nhiên sải bước vội vã đi về phía chúng tôi. Anh ta mang theo vẻ u sầu nhàn nhạt trên mặt, nhìn Mạnh Tử Nhân đang say mềm như bãi bùn, lông mày nhíu chặt thành hình xoắn ốc. Rồi trợn mắt nhìn tôi. Cô ấy uống say đến mức này, ai đã ép cô ấy uống? Đôi mắt đào hoa của Lý Ninh Tô chợt sáng lên, ánh mắt dán chặt vào anh ta. Cô đưa tay vuốt tóc. Chào anh, tôi là Lý Ninh Tô, sếp của Mạnh Tử Nhân, rất vui được làm quen. Xin hỏi anh là của Mạnh Tử Nhân? Tôi liếc nhìn cô ta, thấy vẻ khoe mẽ như công khoe sắc của cô ta, khóe miệng khẽ nhếch lên. Lý Ninh Tô cũng thích kiểu người này à? Gù y hệt Giang Vũ Vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Dật Nhiên trông có vẻ lạnh lùng nhưng ánh mắt sắc bén như dao. Cách chương.